Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, Tử Vong. Hai người trầm mặc ra không gian, Kaguya đứng ở đó nhìn xung quanh phế tích, nhìn bay đi tiếp tổ chi quốc người Yuhisumi, cắn cắn môi, mặc kệ như thế nào, ta không cho phép ngươi rời đi ta. Yuhisumi hài lòng đem tổ chi quốc người tiếp trở về. Tổ chi quốc người ở cái kia hoan hô. Bọn họ đã được kiến thức lực lượng của thần. Nhà mình thần thắng lợi. Bọn họ thế Yuhisumi hài lòng. Nhưng nhìn đến trở thành phế tích tổ chi quốc. Hết thảy mọi người lại trở nên trầm mặc. Thắng lợi. Thế nhưng tổ chi quốc cũng không còn. Yuhisumi nhìn mọi người mở miệng cười nói. Không muốn thất lạc, xem trọng, mặt đất cấp tốc chấn động, tổ chi quốc trực tiếp hóa thành một vùng bình địa, lượng lớn đầu gỗ từ dưới nền đất bốc lên tạo thành mới nhà. Nguyên lai trồng trọt địa phương cũng dài ra lượng lớn lương thực. Dòng sông bên trong nước cũng lại một lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Tổ chi quốc lại đổi sinh cơ bột sao sao đến, hết thảy mọi người bắt đầu hoan hô lên. Mọi người hài lòng đi tìm phòng của chính mình. Yuhisumi nhưng là mang theo con sen trở lại mới xây Tenshi trong phủ. Kaguya ở cách kia cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Con sen cũng phát hiện không đúng. Kiểm tra Yuhisumi thân thể. Phát hiện Yuhisumi thân thể sức sống phi thường yếu. Con sen không khỏi kinh ngạc thốt lên. Sumi. Yuhisumi cười lắc lắc đầu, nhìn con sen nói, con sen, đi tới nơi này thời điểm cái thứ nhất nhận thức chính là ngươi. Nếu như có một ngày ta biến mất rồi, giúp ta bảo vệ tốt Kaguya. Tuy rằng Kaguya thực lực rất mạnh, thế nhưng nội tâm vẫn là rất mềm nhược. Con sen tuy nói ôn nhu, nhưng là sống lâu a. Hơn nữa ở thế tục sống rất lâu. Chăm sóc Kaguya vẫn là có thể. Con sen gật gật đầu. Yuhisumi đem con sen thả xuống. Đi tới Gamamaru bên người. Trong nháy mắt đó Yuhisumi là muốn giết Gamamaru. Thế nhưng nghĩ đến Kaguya học được tiên nhân hình thức. Mà đi mấy ngày nay Gamamaru cũng cùng mọi người lăn lộn rất quen. Cũng không nhẫn tâm xuống tay. Gamamaru liếc mắt nhìn Kaguya. Sau đó nói, góc làm mộng bình thường đều sẽ thực hiện. Ngươi nói ngươi sửa đổi thay đổi lịch sử. Thế nhưng mộng cảnh đến một khắc đó, ta sẽ không ngừng tay. Yuhisumi ở Gamamaru trên đầu gõ một cái. Sau đó đi rồi, thời gian còn lại liền đến bồi Kaguya. Mọi người cũng đem thời gian để cho hai người. Thế nhưng hai người chỉ là ở cái kia không nói lời nào. Yuhisumi nghĩ nhiều như vậy phục sinh nhẫn thuật trừ Orochimaru chuyển sinh thuật cái khác thật. Giống đều muốn người khác trả giá tính mạng. Yuhisumi thở dài một hơi. Nội tâm xuất hiện chuyển sinh thuật cách dùng. Linh hồn nếu như tốt, chính mình còn có thể dùng. Thế nhưng mình bây giờ, linh hồn sau khi rời đi phải tử vong đi. Sumi, Momoshiki cánh tay đúng hay không ở ngươi cái kia? Yuhisumi gật gật đầu, đem cánh tay từ trong không gian lấy ra. Kaguya đoạt lấy cánh tay liền đi. Yuhisumi kéo Kaguya tay. Ánh mắt của đối phương có thể hấp thu chakra chuyển đổi thành thuốc. Có thuốc Sumi nói không chắc liền có thể sống sót. Yuhisumi không biết biến đổi nói thế nào. Chính mình cũng không phải Osusuki bộ tộc. Mà hậu thế những người kia bao nhiêu đều có một ít huyết thống tại thân thể. Vì lẽ đó trở thành thập vĩ Jinchuriki thời điểm sẽ phản tổ. Trở thành lục đạo hình thức. Nhưng là mình ăn chakra trái cây. Hấp thu vị thú chính mình nhiều nhất đầu nhiều chỗ một viên con mắt. Mà này viên con mắt rất nhiều năng lực đều là rời Kaguya. Thuốc đối với mình e sợ cũng là không quá hữu hiệu đi. Kaguya một người rời đi, đi nghiên cứu cánh tay, chỉ còn lại Yuhisumi một người. Yuhisumi rời đi Tenshi phủ, ở chung không ai địa phương nằm, cảm thụ thế giới này ôn hòa. Gió thổi qua Yugi Sumi mặt, Yugi Sumi đột nhiên nghĩ lên bên trong thân thể của mình cái kia vài con vĩ thú. Nhất thời hưng khởi, 9 con vĩ thú trong nháy mắt xuất hiện ở Yugi Sumi xung quanh. Các ngươi khỏe à? Yugi Sumi cùng tiểu các vĩ thú chào hỏi. Cái khác 8 con vĩ thú ở cái kia căng thẳng nhìn Yugi Sumi. Chỉ có nhất vĩ Sukaku ở cái kia muốn cùng Yugi Sumi sâu lâu. Yugi Sumi bất đắc dĩ một quyền đem Sukaku trực tiếp lớn nằm trên mặt đất. Ngoan một điểm, nếu như lại nghịch ngợm liền ăn đi ngươi. Sukaku nằm ở đó không nhúc nhích, sợ sệt nhìn Yugi Sumi. Yugi Sumi nhìn đáng yêu cửu vĩ qua đi sờ sờ cửu vĩ đầu. Cửu vĩ cũng không có cảm nhận được Yugi Sumi ác ý. Cũng không có phản kháng. Có muốn hay không ở này chạy tới chạy lui. Lại như những kia động vật nhỏ như thế. Vĩ thú trong mắt xuất hiện một loại khát vọng ánh mắt. Làm sinh ra bọn họ đối với tự do vẫn là rất khát vọng. Nhìn thấy cái kia mảnh quốc gia sao? Tiểu các vĩ thú gật gật đầu. Tuy rằng không biết Yugi Sumi muốn nói cái gì. Thế nhưng vẫn là gật đầu. Còn có cái kia tóc trắng nữ nhân. Yugi Sumi cho tiểu các vĩ thú chỉ Kaguya. Tiểu các vĩ thú lại gật đầu một cái. Đó là người ta yêu. Các ngươi nếu như giúp ta bảo vệ tốt nàng, ta liền để cho các ngươi có thể ở này chạy tới chạy lui. Thật sự, cửu vĩ mở miệng, cửu vĩ có cảm thụ thiện ác năng lực. Từ Yugi Sumi trên người cũng không có cảm nhận được ác ý. Thế nhưng vẫn là mở miệng xác nhận một lần. Đương nhiên, lời ta nói nhưng là giữ lời. Thế nhưng không thể làm phá hoại. Yugi Sumi chỉ Sukaku. Dặn dò cửu vĩ nói. Cửu vĩ, giúp ta xem trọng nó. Nếu như dám phá hoại ngươi liền đánh nó là tốt rồi. Cửu vĩ, là ta sao? Cửu vĩ mở miệng nói rằng. Đúng đấy. Nhưng chuyện này cũng không hề là ngươi đều tên. Tên của ngươi chính mình suy nghĩ. Chưa nghĩ ra trước cứ dựa theo đuôi số lượng đến xưng hô các ngươi. Vậy ta chính là tứ vĩ. Một con khỉ con ở cái kia hô to. Cửu vĩ nhìn một chút Yugi Sumi. Sau đó nhìn về phía thái tử phủ phương hướng. Bảo vệ người phụ nữ kia sao? Đúng rồi, ngươi có tên sao? Cửu vĩ hỏi Yugi Sumi. Sumi, các ngươi có thể gọi ta Sumi đại nhân. Sumi đại nhân sao? Cửu vĩ đem danh tự này ghi vào trong lòng. Đối lập với Yugi Sumi hấp thu nói thân thể mình bên trong vị thú tới nói. Yugi Sumi càng như cha của bọn họ. Tương tự khí tức, hơn nữa vừa sinh ra ngay ở đối phương trong cơ thể. Vì lẽ đó cái kia 4 con vĩ thú đồng dạng khá là thân cận Yugi Sumi. Yugi Sumi ăn chakra trái cây thu hoạch đến chakra đại thể đều ném cho Kaguya. Mà đem 9 con vĩ thú tách ra sau khi Yugi Sumi chakra cũng còn lại không có mấy. Đem 9 con vĩ thú phóng tới tổ chi quốc xung quanh sau khi trở về đến Tenshi trong phủ. Kaguya còn đang nghiên cứu cánh tay kia. Yugi Sumi trực tiếp qua đi đoạt qua cánh tay. Sau đó để qua một bên. Ngày hôm nay nhưng là mới ra 9 cái tiểu tử khả ái nha. Không cùng đi với ta nhưng là rất rất chịu thiệt. Ngoặc kép, Yugi Sumi đem Kaguya kéo đến trước người của chính mình. Kaguya mày ủ rũ. Cũng không có nghe Yugi Sumi. Đừng nghĩ những kia. Làm sao có thể không muốn. Ta không muốn để cho ngươi rời đi ta. Kaguya trong mắt đã sớm bị nước mắt cho mơ hồ. Yugi Sumi cũng không nói lời nào. Ôm lấy Kaguya, tay ở trên đầu nhẹ nhàng vuốt. Kaguya cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Không nên như vậy. Sống sung sướng. Thế giới này có rất nhiều thú vị sự tình. Ngươi cũng có thể đi làm điểm những chuyện khác rồi. Tỉ như trồng hoa rồi. Hoặc là loại thần thụ. Thế nhưng phải cẩn thận Gamamaru con kia cóc. Iwuisumi cho Kaguya nói một đống lớn. Kaguya cũng không nhắc lại nữa cánh tay. Những ngày kế tiếp rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến hết thảy mọi người quên Iwuisumi thương. Một ngày sáng sớm, con sen mở ra Iwuisumi cửa sau khi tiến vào. Phát hiện Kaguya ôm Iwuisumi thân thể. Iwuisumi rất là yên tĩnh. Lại như sáng sớm chưa có tỉnh ngủ như thế. Duy nhất không giống nhau chính là Kaguya nước mắt một con ở cái kia lưu. Hắn thật giống biến mất rồi. Cửu vĩ quay về bên người ngũ vĩ nói rằng. Không cảm giác được nha. Là đã chết rồi sao? Phía dưới những người kia nói chết. Chết. Cửu vĩ nghi ngờ hỏi ngũ vĩ. Chính là vĩnh viễn không thấy được. Cửu vĩ trầm mặc một hồi sau khi xem trở lại nằm xuống. Yên tâm. Cái kia gọi Kaguya nữ nhân chúng ta sẽ bảo vệ tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.